Chương 2660, ngươi muốn cho bổn quân thủ tiết sao? 1. Tiểu sư thúc cứu được nàng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn xem tiểu sư thúc đi chê tờ sao? Đối với nàng mà nói, Tiêu Diêu môn người đều là nàng trọng yếu nhất thân nhân. Nàng tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào chết ở trước mặt nàng, tuyệt đối không cho phép. Thí ma kiếm gào thét mà đến, cuồng phong quan xoắn, thiên địa biến sắc. Mộ Nhan bố trí thánh thủ trước thiên, nhưng chỉ tiếp xúc, liền trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát. Nàng đống nhiên phun ra một ngụm mờ máu. Trong nháy mắt, thí ma kiếm liền đã đến nàng trước mặt, trực tiếp đụng phải nàng bản mệnh kiếm thất tuyệt kiếm. Một loại ngay cả linh hồn đều phảng phất muốn bị xoắn nát thống khổ cùng sợ hãi đánh tới. Mộ Nhan lại lần nữa phun ra một ngụm mờ máu, sắc mặt trắng bệnh, lại vừa lui không lùi. Ở sau lưng nàng, Lạc Vân Tiêu thấy cảnh này, hai mắt nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Một loại điên cuồng giết chóc cùng hủy diệt dục vọng, từ đáy mắt của hắn chỗ sâu trào ra, từ tứ chi bách hải của hắn, mỗi một tấc da thịt trào ra. Tựa như là có cái gì đáng sợ, hủy thiên diệt địa đồ vật rốt cuộc phong ấn không ngừng, sắp trào ra. Mà một màn này, ai cũng không có chú ý tới. Nhưng không biết vì cái gì, Ninh Hú lại phảng phất thụ càng lớn kích thích. Trên mặt thần sắc dữ tợn mà điên cuồng, căn bản không nhìn thấy hắn thí ma kiếm công kích là Mộ Nhan. Thân thức khẽ động, thí ma kiếm lại lần nữa mang theo thế tồi khô lạp hủ chém vào mà xuống. Ma đầu, đi chết đi, chỉ cần giết ngươi, hết thể đều sẽ khá hơn. Phốc, Mộ Nhan lần nữa phun ra một ngụm mờ máu, thân hình đứng thẳng không ngừng, quỳ xuống dưới. Bóng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm ẩn ẩn xuất hiện vết dạng. Tiểu sư muội Tiêu Diêu môn đám người quả thực muốn điên rồi. Rõ ràng chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là bọn hắn lại cứu không được tiểu sư muội. QNZ cứu không được tiểu sư thúc. Liền ngay cả cựu cung bắt quái trận bên trong nữ tu nhóm cũng đều vọt ra. Nhìn thấy thí ma kiếm lần thứ ba bay lên, hướng phía Mộ Nhan trùng điệp chặt xuống. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trúc Uyển các nàng sắc mặt trắng bệnh, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Quách Y Liễu Vân càng là trực tiếp khóc lên, khàn cả giọng hô to, không cần giết quân đại thần, van cầu ngươi, không cần giết quân đại thần. Nhưng mà lúc này sớm đã đánh mất thần trí Ninh Hú, căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm gì, QNZ không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trước mắt của hắn chỉ có hắn giả tưởng ra địch nhân. Mắt thấy thi ma kiếm lần thứ ba muốn cùng thất tuyệt kiếm chạm vào nhau. Lạc Vân Tiêu trong mắt lại không còn một chút do dự, đột nhiên đem tay đẻ tại mình cốt cốt buốc lên máu ngực. Si vẫn thanh âm là lo lắng như vậy lại xa xôi, chủ nhân, không thể, ngươi muốn phí công nhọc sức sao? Lạc Vũ sau lưng, Tất Phương cùng Bạch Trạch thần thú đồng thời xuất hiện. Hắn đã lại không lo được có thể hay không bị nhân phát hiện thân phận. Lãnh Vũ Mạt phía sau dần hiện ra một đạo hồng mang, dần dần hội tụ thành hồng liên, tầng tầng nở rộ. Sở Mạt Ly trong tay ngân cung thần tiễn xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước khác biệt chính là, kiếm trong tay hắn không còn là hư vô ngân sắc, mà lại như mực đen nhánh. Tiêu Diêu môn tất cả mọi người không thèm đếm xỉa. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ không cho phép bọn hắn tổn thương Mộ Nhan. Ầm ầm, ngay tại cái này nguy như trồng trứng thơ ý điếm, trên bầu trời một đạo màu làm kinh lôi rơi xuống, hóa thành lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đem Mộ Nhan lồng ở trong đó. Ngay sau đó, chói mắt lam mang ầm vang nở rộ. Mang theo tồi khô lạp hủ ý thế, nghiền ép lên quanh mình hết thảy. Phanh gào thét, thí ma kiếm rơi xuống từ trên không, vang lên tiếng ngong ngọng, rớt xuống đất. Phanh Ninh Hú bị lam quang tập trung, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài xa mấy chục mét, ngất đi. Phanh phanh phanh, tấu chương xong.